Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như nói nhà cô đi ngược với giáo dục thông thường, thì chỉ có thể nói lời xin lỗi. Cô không muốn theo gương của ai, chỉ muốn làm tân tiêu đồng. Cô không gánh trên lưng thứ gì, chỉ là sống cuộc sống của mình. Sẽ không tuân theo cũng sẽ không phá hỏng. Cái thế giới này, chỉ cần không phạm pháp, thật ra không có gì là kiêng kỵ cả. Sau đó chính là Kim Đại Hiệp. Tiêu đồng nói tiếp. Từ Kim Dung nói đến An Đạt, rồi nhảy đến Sarah Sandy, Tử Côn, rồi đã đến Cici, rồi đến A Tế Mặc Phu, đều là những người nổi tiếng. Tể Vĩ nghiêm túc nghe, thật may trí nhớ của anh tốt, nếu không sợ rằng phải lấy giấy bút ghi lại rồi. Đại khái chính là những thứ đó. Tùy hứng thời điểm sẽ có cảm xúc khác nhau, như vậy cũng là không tồi. À, còn có Anami, anh có biết không hả? Tiêu Đồng mệt mỏi nói, dựa trên người anh buồn ngủ. Không phải, ý của tôi là... Tể Vĩ oán trách mặc dù đã sớm biết kết quả. Gian vô đại nhân à, thích và sùng bái là hai chuyện khác nhau. Tôi có thể thích một minh tinh, đơn thuần là do khuôn mặt của anh ta. Nhưng muốn nói là sùng bái, thì anh ta nhất định phải có cái gì đó đáng giá cho tôi sùng bái mới được. Cho nên tôi rất thích gian vô đại nhân anh, nhưng chưa tới mức sùng bái, không cần yêu cầu quá nhiều đâu. Tiểu Đồng ôm Tể Vĩ, mặc dù mùa hè không cần sưởi ấm, nhưng cảm giác ôm đồ ngủ rất thích. Ai kêu cô lão quên mang gối ôm lớn tới đây chứ? Vì sao cô lại sùng bái Ôn Hải Đông? Anh ta có gì đáng chứ? Anh ta cũng không phải là nghệ thuật gia. Mặc dù anh rất là vui vẻ khi nghe cô nói rằng cô thích anh, nhưng biết rằng cô nói ra từ thích rất là dễ dàng. Có thể làm tốt công việc cũng đã rất là giỏi rồi, mà anh ta còn có thể hưởng thụ cuộc sống rất là tự tại nha. Hơn nữa anh ta và tôi rất giống nhau, đều là rất yêu cái đẹp. Cô mơ mơ màng màng nói. Cô thích anh ta sao? Âm thanh của Tể Vĩ tăng lên. Gian vô đại nhân à, đừng nên tức giận. Người ta không phải đã nói rồi sao? Anh Ôn chính là một anh trai tốt. Cô quên mất gian vô đội nhân đối với Ôn đại ca là đặc biệt cố chấp. Cô nói sai rồi. Tôi mệt rồi, ngủ ngon nha. Ở trong lòng anh tìm được một vị trí thoải mái. Cô ngủ thật là say. Thật là kỳ lạ. Tại sao ngày hôm nay Tể Vĩ lại nghĩ tới những câu hỏi này chứ? Anh thích nhìn thấy cô ở trong lòng anh mà ngủ say, không mang theo sự phòng bị gì cả. Cả đời dựa sát vào anh. Tể Vĩ ôm lấy cô mà trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Bắt đầu từ khi nào chỉ có thể ôm cô chứ? Chẳng qua lúc bắt đầu cảm giác không tệ mà thôi. Dù sao cô cũng không có kinh nghiệm gì, sẽ không giống với những cô gái xô nịnh giả dối cùng với phóng đãng kia. Cô chỉ là rất chân thật nói cho anh biết. Kỹ thuật không tệ, thể lực rất tốt. Dần dần lưu luyến mùi hương của cô, lưu luyến nụ cười miễn cưỡng của cô, lưu luyến những câu nói chết người của cô. Hai người ở chung một chỗ, cho dù không làm tình cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thứ tình cảm này, theo lời bọn họ nói, chính là yêu sao? Muốn trọn đời trọng kiếp vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Cảm nhận hơi thở đều đặn của cô, anh khẽ cười. Hai người làm một nút thắt khác. Kết tóc. Cả đời này, anh cũng không muốn buông cô ra. Đau quá. Gian vô đại nhân, anh đang chơi cái trò gì vậy chứ? Là đầu sư tử sao? Sang ngày thứ hai, trong phòng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Cái tóc xe duyên ân ái trọn đời. Lúc chải tóc, không hiểu sao cô lại nghĩ đến câu thơ này. Tóc của cô vốn rất thẳng, bởi vì anh kết lại mà xuất hiện những nuốn uốn nếp. Đã qua vài ngày rồi mà vẫn còn dấu vết, có thể nhìn ra chỗ bị anh thất lại. Cũng giống như trái tim không thể lành lặn lại, sau khi đã phát sinh tình cảm, cho dù có phất lờ đi cũng sẽ để lại vết sẹo. Người đàn ông này rốt cuộc cũng làm sao lòng của cô. Sau đêm đó, anh không còn tặng cho cô hoa hồng cùng đồ trang sức nữa. Anh tặng hoa anh túc, dĩ nhiên là bỏ ra một khoản tiền để công phu chỉnh sửa lại cùng với một tấm thiệp viết. Nâng niu nó trên tay, rồi sau đó đem cắm vào bình. Anh tặng cô ngọc bội, ngọc hoàn, tặng cô con dấu kê huyết, còn khắc tên anh vào cô. Anh cũng bắt đầu nghiêm túc, mỗi ngày đi làm đúng giờ. Thường đem những điều hài lòng cùng khó chịu trong công việc kể cho cô nghe. Sau đó tựa vào cô, giống như muốn hấp thu năng lượng từ cô. Người đàn ông này đã bắt đầu lớn, bắt đầu học nghiêm túc, bắt đầu có mục tiêu. Trong lòng cô có một chút rối loạn, bởi vì cô mơ hồ cảm nhận được anh nghiêm túc như vậy là vì cô. Còn hơn một tháng nữa cô sẽ rời thi. Mặc dù đã dỡ bỏ bệnh cấm du lịch, nhưng vẫn còn hạn chế việc dẫn du khách sang Bắc Kinh. Ý ra cô có thể nhân cơ hội này đến Bắc Kinh, đến thăm đại danh Tô Hằng đã ngưỡng mộ từ lâu. Sau đó theo kế hoạch đầu năm nay, thông qua kỳ kiểm tra của lãnh đạo, mà dẫn đoàn đi du lịch ở nước ngoài. Cô luôn có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.